Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 28, Solo nói cho mi ai mới là ba ba, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, tâm nguyện của Nghê Phi là rời khỏi nhóm DKK bổ sung nói. Nhưng không thể khiến cho nhóm fan bất mãn có phải hay không? Nếu không lấy thực lực của hắn, hà tất hủy khuất mình dính với nhóm D45. Nhiếp ra mặt vô biểu tình mở vòi nước, vỗ lên mặt bát mấy phủng nước lạnh. Nghê Phi tối hôm qua suốt đêm viết nhạc, ngủ không đến nửa giờ. Đầu cậu hiện tại choáng váng não khó chịu. Đúng vậy, kỳ thật Nghê Phi ngay từ đầu không muốn tiến vào nhóm D, nhưng quyền chủ đạo không ở trong tay mình, chỉ có thể nghe theo công ty an bài. Cây cây nói, Nghê Phi đích xác thật tình yêu quý âm nhạc. Ở trên phương diện này nguyện ý quý trọng lông chim, cậu biết cùng đoàn viên bất hòa là một chuyện, yêu cầu đơn ca lại là một chuyện khác. Nếu cậu yêu cầu đơn ca, công ty lại bác bỏ, không chỉ ở vị trí khó khăn lại còn khiến nhiều fan tức giận. Tương đương tự đoạn tiền đồ, nâng niu thanh danh và cẩn trọng. Hiểu rồi, Nhiếp Gia nhàn nhạt nói, cậu ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Nghê Phi không hổ là đỉnh nhan sắc trong giới giải trí. Có một gương mặt khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Tô nhan thịnh thế, đặc biệt là đôi thiển sắc đồng. Trời sinh khiến cho cậu càng thêm một phân mỹ cảm thần bí quỷ quyệt. Đôi mắt đẹp đến thật sự kỳ quặc. Các fan thích cậu xưng là đôi mắt thiên sứ. Đôi mắt sáng, nhưng fan only ba người lại cảm thấy đôi mắt của Nghê Phi rất giống động vật máu lạnh. Nghê Phi chính là động vật máu lạnh, không màng sinh tử tồn vong của nhóm D, mặt khác nhóm D ba người lúc này đang tham gia game show âm nhạc hoàng kim của giới giải trí. Tổ tiết mục mời nhóm nam nhóm nữ có lưu lượng đứng đầu đương thời tiến hành thi đua. Để ba chuyên gia âm nhạc cùng người xem trong trường quay bỏ phiếu quyết định thăng cấp hoặc đào thải. Cuối cùng sẽ tranh danh hiệu nhóm nam nữ đệ nhất. Nói về đứng đầu cùng lưu lượng nhóm nào có thể địch nổi nhóm D, tổ tiết mục từ lúc chuẩn bị tiết mục đã mời nhóm D. Nghê Phi chưa bao giờ đóng phim không đi tống nghệ, vĩnh viễn chỉ lộ diện ở album cùng lúc biểu diễn. Lần này chân nhân tự nhiên cũng không tham gia. Game show, nhóm D dưới tình huống không có A một đường chém giết tới vòng bán kết. Bọn họ là nhóm sẽ đoạt giải quán quân. Rốt cuộc nhân khí của nhóm D cũng không phải do mua được. Nhưng vòng lớn như vậy, nhóm D tuy rằng là nhân khí vương nhưng không đại biểu các nhóm thần tượng khác đều là gối thêu hoa. Nhóm thần tượng hạng nhất không chỉ một mình nhóm D, tay không ở trong nhóm, vì bù chỗ trống ca từ cùng vũ đạo của Nghê Phi ba người tiến hành khẩn cấp huấn luyện cùng chuẩn bị một phen. Nhưng chung quy bởi vì thời gian quá mức hấp tấp, hơn nữa tại nhất hàng trước đó một ngày cảm mạo còn đang phát sốt nhẹ không có phát huy ra trình độ. Tốt nhất, vạn chúng chờ mong đại kết quả bất ngờ nhóm D dừng bước ở vòng bán kết. Cái nồi này để Nghê Phi đội, dù rằng nhóm D bị đào thải, Nghê Phi lại bị fan khẩu chu bút phạt, mắng thành cái sàng, đám fan thi đua mắng cậu dựa vào cái gì được vắng. Nếu cậu ta tới ba người cũng sẽ không luống cuống tay chân như vậy. Nhóm D cũng sẽ không thua. Tiểu thiên sứ cũng sẽ không mệt đến phát sốt vẫn kiên trì tham gia tiết mục. Vạch trần và lên án. May mắn tổ tiết mục vẫn chừa một vị trí hồi sinh cho nhóm bị đào thải. Tức là nhóm có nhân khí cao nhất sẽ được hồi sinh. Nhóm D từ lúc tiết mục phát sóng tới nay nhân khí vẫn luôn ở vị trí số 1 bảng xếp hạng. Mới vừa bị đào thải liền sống lại tại chỗ, có thể vào vòng bán kết đều là kình địch. Đội trưởng nhóm D Sư Duyên biết rõ không có A đoạt giải quán quân khó như lên trời. Trước khi thu tiết mục tìm Nghê Phi hy vọng cậu về nhóm cùng nhau tham gia tiết mục. Nhưng bị Nghê Phi không chút do dự cự tuyệt, tuy rằng chỉ là game show, nhưng nếu nhóm D hoàn toàn bị đào thải, không chỉ không thu được một tiết mục đơn giản. Mà còn sẽ làm trò cười cho thiên hạ, nghiêm trọng hơn là tổn hại vinh dự của nhóm. Cho tới nay nhóm D được công nhận là nhóm nam đệ nhất tới trận chung kết một game show cũng không vào nổi. Không bị cười sao, thành viên cùng fan đều bởi vậy sốt ruột, cố tình Nghê Phi lại mặc kệ hết, nói không đi liền không đi, sau lại dứt khoát phịn vào eo bị thương nằm ở bệnh viện. Phảng phất cậu căn bản không phải một thành viên của nhóm D. Đây không thể nghi ngờ chọc giận OnlyFans ba người. Liên tiếp hai ngày Nghê Phi bị treo ở trên hot search. Truy cập vào tất cả đều là chửi rủa khó coi. Phi ca, tôi đã trở về, anh lại đây ăn một chút gì đi. Bên ngoài vang lên thanh âm trợ lý Tiểu Lưu. Nhiếp gia lắc lắc ly nước trên tay đi ra ngoài. Cầm tờ giấy lau sạch tay bảo Tiểu Lưu mở tivi đến tiết mục của đài truyền hình. Nhiếp gia vừa ăn cơm sáng vừa xem tiết mục phát lại. Xem xong nhóm D biểu diễn liền phát ra một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng. Tiết mục hoàn toàn bại lộ điểm yếu của nhóm D. Không có Nghê Phi chính là không được. Rõ ràng ba thành viên tài không bằng người. Kết quả lại để Nghê Phi đội cái nồi này. Đam Mỹ Hài, nhóm D bị đào thải thật là do chống một vị trí làm cho phân phối ca từ cùng vũ đạo lộn xộn sao? Bài cả nhóm không hát được, cũng chỉ biết hát vài câu của mình à, để hạng hiển dân liên hệ tổ tiết mục. Tôi về nhóm tham gia vòng bán kết, Nhiếp Gia ăn luôn một cái bánh bao nhỏ cuối cùng nhàn nhạt nói. Tiểu Lưu lập tức thông minh lên tiếng, sau đó mới phản ứng lại, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. A, Phi ca, anh nói cái gì? Nhiếp Gia hờ hững liếc mắt hắn một cái. Tiểu Lưu tức khắc không dám hỏi lại. Chạy nhanh nói, em lập tức liên hệ hạng ca. Nhưng mà điện thoại của người đại diện vẫn luôn ở đường dây bận. Nhiếp Gia tắt tivi nói, ngày mai phải thu vòng bán kết. Không còn kịp rồi, cậu đi tìm người, thuận tiện thông chi sư duyên. Tôi lập tức qua đó. Tiểu Lưu không dung có hắn. Lập tức liền lên đường đến công ty tìm người đại diện. Lúc rời khỏi bệnh viện thuận tiện nhắn một tin WeChat cho đoàn trợ lý. Lão đại muốn về ngóm tham gia vòng bán kết đạ mấu. Hoát, lão đại uống lộn thuốc. Tiểu Lưu ngồi trên xe dùng tốc độ tay độc thân vạn năm ở trên màn hình di động lộc cộc mà gõ. Tôi hiện tại đi tìm hạng ca liên hệ tổ tiết mục. Lão đại nói hiện tại phải xuất viện đến phòng nghỉ của tổ tiết mục. Các cậu lập tức chờ đó đi. Nghê Phi trong lúc nằm viện cho đoàn trợ lý nghỉ ngơi. Tiểu Lưu nói xong trong cả nhóm lập tức tạc oa. Đoàn trợ lý sôi nổi từ các nơi chạy tới bệnh viện. Cũng không quên ở trong nhóm biểu đạt hoặc kích động hoặc khiếp sợ. Hồi trước lão đại bọn họ nhìn thấy nhóm D bị đào thải vui vẻ ăn nhiều thêm một chén cơm. Toàn một sắc mặt phản đồ. Nhóm trưởng sư duyên tới thỉnh cậu về nhóm đều không chịu. Lần này thế nào đột nhiên đổi tính chủ động muốn về nhóm. Đừng nói là uống lộn thuốc thật nha. Sau khi Tiểu Lưu đi Nhiếp Gia đơn giản thu thập bản thảo tán loạn ở trên giường bệnh. Nghê Phi mấy ngày nay sáng tác ca khúc mới. Ra sức vì album tiếp theo. Rất nhiều bản thảo giải rác đều mang theo trên người. Nhiếp Gia sửa sang lại một lát. Bản thả ước chừng nửa tấc, nguyên chủ thật là người tràn ngập nhiệt tình với sáng tác. Tài hoa hơn người, kéo ba kẻ tệ lậu nhóm D4 năm, làm khó cậu ta rồi, Nhiếp tiên sinh. Ngài vì cái gì muốn tham gia tiết mục, dù sao nhóm D cũng sẽ đoạt giải quán quân. Cây cây đột nhiên hỏi nói. Nhiếp Gia đem bản thảo cất vào ba lô sau đó đeo lên khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Một bên phủ thêm áo khoác đi ra phòng bệnh, đúng vậy. Không có tôi cũng có thể đoạt giải quán quân. Tôi đây vì cái gì không tham gia. Chờ cả Internet dis, tôi sao, xúc phạm, ở trong nguyên tác, nhóm D bị đào thải khiến cho cao tầng công ty coi trọng. Nhóm D nếu thua tuyệt đối sẽ trả giá đại giới thật lớn. Vì thế công ty cùng tổ tiết mục trong tối thao tác. Để nhóm D sống lại trở về vòng bán kết sau đó thành công thăng cấp trận chung kết. Cuối cùng đoạt giải quán quân, bảo vệ tôn nghiêm vương giả. Đương nhiên Nghê Phi cũng bởi vậy bị OnlyFans ba người chào phúng. Mỗi ngày làm như nhóm D không thể không có cậu ta vậy. Cuối cùng sự thật chứng minh không có Nghê Phi nhóm D càng hài hòa. Đoàn hồn thiêu đốt, Nhiếp Gia muốn thuận lợi đạt thành tâm nguyện của nguyên chủ. Nhất định phải cứu hình tượng của Nghê Phi, không thể tiếp tục tùy ý anti-fan tùy ý nhục mạ, đương nhiên phải làm cái gì đó. Cậu một mình xuyên qua hành lang dài trong bệnh viện, cùng cây cây dùng ý thức giao lưu, không chú ý tới một người đàn ông ngồi ở trên xe lăn gặp thoáng qua lại dùng tầm mắt khiếp sợ gắt gao đuổi theo bóng dáng cậu. Sư tư trong nháy mắt đó vô ý thức cắn chặt, nhìn thanh niên một thân đồ đen càng đi càng xa bỗng nhiên không hề dự triệu mà ấn tay vịn đứng lên. Cẳng chân hắn vừa mới khâu lại miệng vết thương, dẫm xuống đất bước đầu tiên máu liền thấm vào vật liệu may mặc. Trên mặt đất lưu lại nửa khối máu, trong ánh mắt khiếp sợ của thư ký nhanh chóng đuổi theo thanh niên. Một đường vết máu không ngừng, nện bước của sư tư lại trầm ổn dị thường. Phảng phất dường như không cảm giác được đau đớn. Cậu là ai? Editor, mình sẽ cố xong thêm chương nữa trong tối nay. Vì chiều nay cô đi học hi hi. Cách chương.